Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, 17, tới rồi Lăng Vân Quan Phạm Vi Khi, đã rạng sáng 3, 4 giờ, quạ đen trước bay lại đây, nha, đào yêu, đào dã thấy được quạ đen đặc biệt cao hứng. Quạ đen yêu tinh nha, thật nhiều đồng loại, người này thật đúng là yêu quái thiên đường, Liễu Vi Trần sờ sờ cái mũi. Lời này nói rất đúng châm chọc, đạo sĩ không nên là hàng yêu trừ ma sao, như thế nào thành yêu quái thiên đường. Trở lại đạo quán, Lăng Vân cầm khoai lát kiểu chân bắt chéo nhìn Liễu Vi Trần. Như vậy vãn mới trở về, lại đi nơi nào dã? Khẩu khí này, rất giống nghiêm khắc ba mẹ xem bất hảo con cái. Thật là cái tiểu tổ tông. Liễu Vi Trần đem đào dã đẩy ra đi. Cho ngươi mang theo cái tiểu đồng bọn, đào yêu a. Nhiều ít tuổi lạp, Lăng Vân đặc đại gia phong phạm ni Lăng Vân, quạ đen, đào dã ba cái đều thuộc về phi nhân loại, ở bên nhau giao lưu tuổi bài lớn nhỏ. Lăng Vân gần thiên tuế, quạ đen trăm tuổi xuất đầu, đào dã, ta mới 500 tuổi, tuổi trẻ đâu, càng tuổi trẻ Liễu Vi Trần. Lăng Vân, có thể kết quả đào sao? Quả đào ngọt không? Có thể, đào dã trên đầu đầu tóc đột nhiên biến thành lá cây. Không ngừng mà trừ chi nảy mầm. Sau đó ở Liễu Vi Trần mí mắt phía dưới nhanh chóng hoàn thành nở hoa kết quả quá trình. Lên đỉnh đầu kết một cái thủy linh linh đại quả đào. Liễu Vi Trần, về sau đạo quan trái cây cúng không cần mua. Lăng Vân vui vẻ ra mặt. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Chính là cho ngươi kết, đào dã cười tủm tỉm đem quả đào cấp Lăng Vân. Sau đó đỉnh đầu lại tiếp tục nở hoa kết quả, lại kết một cái quả đào, đưa cho quả đen, âm hồn cũng có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, sẽ hấp thu tinh khí. Âm hồn ăn qua đồ ăn nhân loại bình thường ăn liền sẽ nhạt như nước ốc. Cuối cùng mới là Liễu Vi Trần, ngươi nếm thử, ta kết quả đào nhưng ngọt. Liễu Vi Trần tiếp nhận quả đào. Biểu tình có chút hoảng hốt, nghe nói, hoa là thực vật sinh, thực khí, kia trái cây còn không phải là, ăn a, như thế nào không ăn, ta quả đào còn có chợ tu hành Nga, ở đào dã nhiệt tình đề cử hạ. Liễu Vi Trần từ bỏ dãy giụa, một ngụm cắn đi lên, hảo ngọt, tính, đỉnh đầu trường ra tới, hẳn là không có việc gì, hơn nữa, thật sự thực ngọt, cũng là thật sự có chợ tu hành. Ăn xong sau rõ ràng cảm giác ngũ cảm càng nhạy bén. Về sau ta có thể ở chỗ này trụ hạ đi. Các ngươi cái này sân không gian đài. Hảo thích hợp trồng cây, đào dã hỏi dò. Ta thả ra bản thể sẽ kết càng thật tốt ăn quả đào Nga tương đương. Liễu Vi Trần thế mới biết vì cái gì chủ. Động thỉnh hai người ăn quả đào. Nguyên lai là có việc cầu người. Bất quá như vậy vừa lúc, cây đào trừ tà. Phóng đạo quan vẫn là thực thích hợp. Lăng Vân say mê liếm liếm ngón tay. Sảng khoái gật đầu. Có thể, ngươi liền ở nơi này đi. Hảo hảo hảo, đào dã vui vẻ gật gật đầu. Cả người chiều trong viện nhảy nhót mà chạy tới. Tuyển hảo một vị trí. Đột nhiên dùng chân trên mặt đất tùng tùng thổ. Sau đó liền hướng hố đất vừa đứng. Cả người nhanh chóng hóa thành một thân cây. Dưới chân bắt đầu trường ra rễ cây. Đôi tay hóa thành nhánh cây, tóc nhanh chóng thật dài, biến ngạnh biến thành tán cây, một thân màu nâu quần áo thụ hóa ra vỏ cây hoa văn. Còn trường ra trong suốt đào keo, nguyên lai hắn chính là cây đào bản thể. Liễu Vi Trần ở trong đầu suy nghĩ một chút. Một cây cây đào, rút ra rễ cây trên mặt đất chạy, cùng hắn bắt tay là nhánh cây. Hắn nhớ tới nào đó điện ảnh Manh Manh Thụ Nhân, không phải. Hắn tình huống đặc thù, bản thể bị phong tỏa ở, này chỉ là đem bản thể thả ra, Lăng Vân đều là yêu tinh. Tự nhiên càng hiểu đào dã trạng thái, đào dã bản thể tựa hồ bị nghẹn hỏng rồi, hiện tại vừa tiếp xúc với thổ nhưỡng, bắt đầu sinh trưởng tốt, bắt đầu còn chỉ có 1 mét rất cao, là bình thường cây đào lớn nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, thân cây thô có mấy chục mét. Độ cao càng là siêu việt đạo quan nóc nhà, tán cây hướng ra phía ngoài mở ra, giống như một phen thật lớn dù trống ở đạo quan đỉnh đầu. Lăng Vân không cao hứng. Ta cảm giác như là đeo đỉnh đầu nón xanh, Liễu Vi Trần vừa thấy. Thật đúng là giống, này nóc nhà còn không phải là Lăng Vân đỉnh đầu sao? Hơn nữa này xanh mượt tán cây, không phải nón xanh là gì? Một cái hô hấp, Lăng Vân quan liền nhiều một cây 500 năm cây đào. Lăng Vân nhiều đỉnh đầu thật lớn nón xanh, toàn bộ giãn ra khai sau, đào giã duỗi cái lười eo. Ở Liễu Vi Trần trong mắt chính là cây đào bị gió thổi đến kịch liệt run lên. Run tiếp theo thụ lá rụng, thoải mái, trên thân cây hiện lên một cái nhàn nhạt bóng người. Hướng ra ngoài càng kéo càng khai, sau đó cùng thân cây hoàn toàn tách ra, trở thành đào giã bản nhân. Đã lâu không có cảm nhận được thổ nhưỡng hương vị. Hảo no, Liễu Vi Trần, thật ăn đất, hảo dưỡng, không tồi, trong viện liền có giếng nước. Người sẽ múc nước đi, sẽ, đào giã lựa chọn địa phương liền ly giếng nước rất gần. Hắn rễ cây liền thẩm thấu đến giếng nước phụ cận, có thể đầy đủ hấp thu nguồn nước. Hắn nhắm hai mắt chép chép miệng, thủy chất không tồi, ngọt. Liễu Vi Trần càng vừa lòng, chính mình dưỡng chính mình, càng tốt. Ngẫm lại hắn đại học khi luôn là dưỡng chết xương rồng bà. Nếu là xương rồng bà thành tinh, sẽ chính mình chiếu cố chính mình, nơi nào sẽ có dưỡng chết nguy hiểm mà đi, cho nên hoàn toàn không phải hắn sẽ không dưỡng thực vật. Là thực vật tu vi không tới nhà. Đúng rồi, nếu ngươi yêu cầu phân bón liền trực tiếp võng mua. Chính ngươi nhất rõ ràng cái gì phân bón thích hợp chính ngươi, hảo. Ngươi thật tốt, đào giã nghe được lời này thập phần cảm động. Cây đào lắc lư vài cái, trực tiếp chấn động rớt xuống mấy cái quả đào. Chuẩn xác rơi xuống Liễu Vi Trần cùng Lăng Vân trong tay. Ăn đi, kia tà thuật sư sợ ta khóa rêu giao bị đặc thù bộ môn người phát hiện. Đem ta nhốt ở giếng cạn không cho ta ra tới ăn đất kết quả. Nhưng đem ta nghẹn hỏng rồi. Nếu đào giã đều nói như vậy, Liễu Vi Trần cùng đào giã việc nhân đức không nhường ai đem quả đào ăn sạch sẽ. Ăn no nê sau. Liễu Vi Trần không thể không luyện luyện kiếm tiêu thực, Lăng Vân đại khái là tâm tình hào, đem đàn cổ ôm ở dưới cây hoa đào đánh đàn, đào giã nhìn một màn này càng vui vẻ, chính mình bò đến cây hoa đào thượng ngủ gật, bất chi bất giác liền đã ngủ, gió núi phất quá, đào diệp xôn xao, đào giã ngủ ở trên cây, không biết là làm cái gì mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ cũng cười vui vẻ cực kỳ. Nhánh cây thượng bất chi bất giác thoát ra nụ hoa nhi. Bất chi bất giác, nắng sớm hơi hi, chúng ta tới thật là quá đáng giá, đạo quan cửa. Tưởng Văn Hổ nhìn này chấn động một màn, cả người kinh diễm đến thất thần, Tưởng Khiết người một nhà trực tiếp lấy ra di động nhiếp ảnh. Thật lớn cây hoa đào, Tưởng Văn Hổ ngày hôm qua sớm tới tìm đạo quan khi còn không có đâu. Lúc này đúng là mùa hạ. Rạng sáng 5 giờ, ánh mặt trời tờ mờ sáng, cổ xưa đạo quan có một cây thật lớn cây đào, khai mãn thụ đào hoa, liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, nháy mắt công phu, nụ hoa nhanh chóng nở rộ đến mãn thụ phồn hoa, giống như là ấn mau vào, dưới cây hoa đào, một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu đạo đồng đạn đàn cổ. Tiêu sái tuấn giật đạo trưởng ở múa kiếm. Hồng nhạt cánh hoa ở trong thiên địa bay múa, bối cảnh là cổ xưa đạo quan, sau lưng là u ám đi xuống thỏ ngọc, hòa hoãn hoãn bay lên kim ô, nhật nguyệt luân phiên, một cây ửng đỏ, người ngọc múa kiếm đánh đàn, hình ảnh tốt đẹp lãng mạn giống như là đại chế tác cổ trang điện ảnh. Tưởng Khiết thiếu nữ tâm cơ hồ muốn nổ mạnh, che miệng lại, sợ chính mình thét chói tai đánh vỡ này tốt đẹp không khí. Bất quá Lăng Vân đã cảm nhận được người ngoài tới chơi. Đạn hoàn chỉnh khúc kết thúc, Liễu Vi Trần cũng một cái thu kiếm thế kết thúc, nhạc khúc kết thúc, đào giã tựa hồ có chút bất mãn, từ trên cây nâng lên buồn ngủ mông lung đôi mắt, nhìn xem bên ngoài bốn cái người xa lạ, nhân loại bình thường, không quen biết, đào giã cúi đầu, tiếp tục ngủ, Liễu Vi Trần nhìn về phía Tưởng Văn Hồ. Tới rồi, Tưởng Văn Hổ còn chưa nói lời nói. Trình Lị Lị đã gấp không chờ nổi đón nhận đi. Liễu đạo trưởng ở múa kiếm a, hảo có hứng thú, không? Cơm chiều ăn no căng. Tiêu Tiêu thực, Liễu Vi Trần thực thật sự địa đạo. Tưởng Khiết cười, ha ha, Liễu đạo trưởng vẫn là như vậy hài hước, không có biện pháp. Người xuất gia cũng muốn hình tượng sao? Đều nói sĩ muốn tu tiên phi thăng. Béo phi thăng liền phi bất động, Liễu Vi Trần trên trán còn mang theo tinh tế mồ hôi. Đến gần rồi xem, có ập vào trước mặt giống được hormone, cách màn hình di động, Tưởng Khiết cũng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Đạo trưởng hảo soái, ta sắp kìm nén không được chính mình thiếu nữ tâm, cùng thần đoạt nam nhân. Phía trước đào hoa phù chiêu đều là cái gì lạn đào hoa? Không một cái so được với vị này đạo trưởng. Liễu Vi Trần nói, nga ngượng ngùng, ta xử lý xong sự tình. Xem sắc trời quá muộn liền trực tiếp trở về. Không nghĩ tới các ngươi cứ như vậy cấp Liễu Vi Trần mang đi đào yêu hậu. Trực tiếp cấp Tưởng Văn Hổ đã phát tin nhắn. Thuyết minh sự tình xử lý rớt. Tiền đánh tới hắn tài khoản thượng là được. Đến nỗi Tưởng Khiết nơi đó cuối cùng một chương đào hoa phù mộc bài. Thiêu hủy là được, không nghĩ tới rạng sáng bọn họ liền tới rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Liễu đạo trưởng, nữ nhi của ta không có việc gì. Đa tạ đạo trưởng, Tưởng Văn Đào nói. Cũng không biết nữ nhi của ta có hay không di chứng. Tưởng Văn Hổ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tưởng Khiết mới lưu luyến mà ấn kết thúc. Cái này video nàng nhất định phải hảo hảo tu. Tu hoàn mỹ lại phát. Bằng không thực xin lỗi đạo trưởng thịnh thế mỹ nhan, di chứng thật không có, đào hoa phù vốn là thuộc về ngoại lực, một khi rời đi liền sẽ đánh hồi nguyên hình, Liễu Vi Trần nhìn mới 15 tuổi Tưởng Khiết. Thận trọng nhắc nhở, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không phải sở hữu đào hoa đều là có thể vượng, đào hoa ngồi sánh vai, sẽ gặp được đào hoa kiếp, nhân tình yêu hao tiền thất thân, đào hoa ngồi bảy sát. Ngộ đào hoa sát, sẽ bởi vì màu hồng phấn sự kiện rước lấy họa sát thân. Còn có thương tích quan đào hoa, nhân sắc đẹp ném quan bỏ chức, sự nghiệp hủy trong một ceremony nếu là năm sát châm hoa. Ngày ngày đổi bạn trai, ngày ngày đổi bạn trai là uyển chuyển cách nói. Trắng ra cách nói, chính là làm đặc thù ngành sản xuất, một fan nói đến Tưởng Khiết khuôn mặt nhỏ một bạch, ta chỉ là cảm thấy hảo chơi. Trung khảo áp lực quá lớn. Ta nhìn đến đồng học ở cầu đào hoa vận ta liền đi chơi chơi, mỗi người đều có chính mình. Mệnh định đào hoa, vừa lúc gặp năm xưa đại trở đi đào hoa vận, chính là ngươi hồng loan tinh động. Nhân duyên tới rồi, người bát tự tự ngồi đào hoa, chủ tư sắc xuất chúng, hà tất lại cầu mặt khác. Liễu Vi Trần nói ba cái đại nhân cũng đều nghe vào trong tai ghi tạc trong lòng. Đào hoa vận tự nhiên cũng có tốt, tường nội đào hoa chủ phu thê ân ái hôn nhân mỹ mãn. Chính ấn đào hoa chủ gia trạch thoải mái, hoàn cảnh an bình chờ. Nhưng không phải mỗi người pháp lực cùng đào hoa phù đều là chính diện hiệu quả. Liền giống như bát tự ngũ hành, trên mạng phần mềm đo lường tính toán cũng rất nhiều. Bất đồng trình độ đại sư giải đọc ra tới kết quả một trời một vực. Có khi ngược lại lầm người cả đời. Tưởng Khiết trầm mặc, Tưởng Văn Đào cùng Trình Lị Lị cũng là lo lắng nhìn xem nữ nhi. Lần này đào hoa phù sự kiện lan đến học sinh rất nhiều. Nhưng rất nhiều gia trưởng chỉ coi như hài tử tuổi dậy thì phản nghịch. Không có đương một chuyện, chỉ có nghe Liễu Vi Trần nói như vậy mới biết được. Sự tình kỳ thật không nhỏ. Đổ không bằng sơ, cùng với canh phòng nghiêm ngặt không cho hài tử yêu sớm. Không bằng khai thành công bố nói chuyện, Tưởng Văn Hổ móc ra chuẩn bị tốt thiệp mời. Liễu đạo trưởng, ta là tới đưa thiệp mời. Ta cùng lão bà đã đăng ký. Tháng sau làm rượu mừng, Liễu Vi Trần tính một chút. Tưởng Văn Hổ thê tử tháng sau liền 4 tháng xuất đầu. Hắn lúc trước từ tướng mạo thượng nhìn ra Tưởng Văn Hổ có con nối dõi tin vui. Nhưng là có sắp tới chết non khả năng, tặng Tưởng Văn Hổ thê tử một chương bình an phù giữ thai. Làm Tưởng Văn Hổ thê tử bình an vượt qua kia một kiếp. Này cũng tương đương với hắn cùng đứa bé kia có nhân quả. Đi tham gia rượu mừng nhìn xem, cũng là hẳn là, Liễu Vi Trần gật gật đầu, tiếp nhận thiệp mời. Tưởng Văn Hổ một quay đầu, nhìn đến chất nữ phát hoa si bộ dáng liền đầu đài. Đây chính là người xuất gia, Liễu Vi Trần, vô lượng thiên tôn, nữ thí chủ, ta chính là cái người xuất gia tưởng khiết, thất tình, tâm hảo đau, đào hoa phu quả nhiên không đáng tin cậy. Hết chương.